Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, vĩnh viễn thuần phục. Đường Tiếu lại đợi 2 ngày, mang trên mặt quân đội mới xem như đến York trấn. Một cái thuyền lua san lập tức liền nhào tới Đường Tiếu trong ngực. Trong lúc nhất thời tựa như một cái quyến luyến chủ nhân ôm ấp mèo con. Ngươi xem như đến đi. Đường Tiếu vỗ vỗ trong ngực lua san lưng ung dung nói. Cái này đã rất vui vẻ. Đoạn đường này đều là dùng năng lượng tinh thạch thúc dục đội thuyền. Lúc này mới gặp phải. Trên mặt ngẩng đầu phồng má chứng minh mình đã phi thường cố gắng. Tốt. Ta biết đạo ngươi rất cố gắng đi đường. Sờ lên lua san đầu. Nói thời điểm đoạn thời gian này không thấy lua san khí thế toàn thân lại nâng lên không ít. Người này khí thế toàn thân giống như có vạn thiên kiếm khí ra thân. Nếu không phải vô cùng quen thuộc lua san, còn thật không dám để nó nằm trong ngực. Nhưng đi qua nguyên bảo quét hình thuộc tính về sau, Đường Tiếu bắt đầu bội phục lên lua san đến. Nguyên lai nhà đầu này vậy mà tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Trách không được khí thế mạnh lên không ít. Không tệ a, đều tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên nói. Khi dù không sai, chỉ có thực lực cường mới có thể giúp đến ngươi không phải sao? Lua san nháy cái này mắt to hỏi. Đường Tiếu chấn động trong lòng cảm động. Là, đương nhiên là, cảm ơn ngươi đi. Cảm ơn cái gì? Về sau ta bảo kê ngươi ai khi dễ ta giết chết hắn. Lua san vỗ vỗ cao cao nâng lên bộ ngực nói. Đường Tiếu càng là cười, đây là tự nhiên. Đây là tự nhiên. Lua san thỏa mãn gật đầu. Một mặt tự hào, quân đội bắt đầu xuống thuyền. Những này quân đội rõ ràng phụ thuộc hải tộc lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Với lại không phải một chút điểm. Tiến vào hải tộc lúc cái này quân đội phần lớn là 3 lần lúc đầu man thú quân đoàn. Đơn thể thực lực tác chiến cũng liền tại cấp 3 tả hữu. Mà bây giờ lại đều là cấp 4 trung kỳ tả hữu thực lực. Loại thực lực này tạo thành bộ đội ngoại trừ cường vẫn là mạnh. Nếu như phối hợp tốt quân trận lời nói hoàn toàn có thể độc chiếm người áo trắng. Xem ra hải tộc năng lượng quả nhiên sung túc. Những binh lính này đều thành trưởng không ít. Đường Tiếu thì thào nói. Đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút là ai mang ra binh. Ta mang ra binh có kém sao? Trên mặt ngẩng đầu hỏi. Không có. Tự nhiên không có. Đường Tiếu gượng cười 2 tiếng. Suýt nữa quên mất nhà đầu này thế nhưng là đã từng 3 lần nổi danh nữ võ tướng. Khanh khách, nghe được Đường Tiếu khen trên mặt nàng cười khanh khách. Một ngày này tuyệt đối là mấy tháng đến nay vui vẻ nhất thời điểm. Đã quân đội đến chúng ta cũng nên đi. Đi Hắc Ám công quốc. Đường Tiếu thật sâu thở dài một ngụm. Cuối cùng đã tới cùng chúa tể chính diện giao phong thời điểm. Mình bây giờ lại 5 đài máy móc chiến tranh. Phối hợp lua san lại 5 vị cấp 9 cao thủ. 15.000 tinh binh mạnh mẽ. Còn có behemoth thú toàn bộ thực lực đỉnh tiêm đại gia hòa. Hẳn là đầy đủ cùng chúa tể chống lại. Chờ đợi 2 ngày này Đường Tiếu càng đem 4 máy mới chế tác máy móc chiến tranh đem ra. Mỗi một đài máy móc chiến tranh đều là cấp 8 đỉnh phong máy móc chiến tranh. Thực tế sức chiến đấu liền xem như cấp 9 đỉnh phong phổ thông máy móc chiến tranh cũng không phải là đối thủ. 4 người tại Đường Tiếu chỉ đạo hạ ngay cả luyện tập 2 ngày. Đã miễn cưỡng nắm trong tay phóng thích võ kỹ. Đáng nhắc tới là, mặc kệ là những này máy móc chiến tranh vẫn là chu phong ba quỷ cùng thiết thủ cơ giáp bên trên đều tăng thêm thiên lôi nộ chuyên môn mở khắc chế người áo trắng. Thiên lôi nộ loại tài liệu này vốn cũng không nhiều. Máy móc chiến tranh cùng cơ giáp chế tạo ra về sau càng là tiêu hao rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một điểm. Nếu là trước mang theo quân đội, thời gian 10 ngày tuyệt đối không đến được. Cái này cơ hồ đã vượt qua hơn phân nửa đại lục. Nói ít cũng muốn 20 ngày. Lua san kéo lấy cái cằm nói. Cái này ta biết, hiện tại trước an bài một chút. Đao quỷ 3 người các ngươi tới. Đường Tiếu vẫy vẫy thu. Tam quỷ lập tức chạy tới, thiếu gia ngài phân phó. Hiện tại muốn đuổi đi Hắc Ám công quốc. Mang lên quân đội lời nói trong vòng 10 ngày không có khả năng đến. Bởi vậy cần muốn ba người các ngươi dẫn quân đội. Chúng ta đến lúc đó Hắc Ám Công Quốc gặp. Chúa cứu thế số 3 lưu cho các ngươi. Đường Tiếu phân phó nói. Vâng, ba người chăm miệng một lời. Lua San, đi an bài một chút a. Đường Tiếu nói xong Lua San buông ra Đường Tiếu cánh tay đi tại phía trước. Tam quỷ trao đổi một ánh mắt. Đều biết đạo đi ở phía trước vị này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ khẳng định là thiếu gia tình. Nhân thậm chí lão bà. Cả đám đều không dám thất lễ. Lua San tiểu thư. Vậy liền làm phiền ngươi. Đào quỷ cung kính đi ở phía sau nói. Không phiền phức. Đều là cho thiếu gia các ngươi làm việc. Lua San quay đầu cười một tiếng nói. Thực lực của ba người này nàng hoàn toàn cảm giác không ra. Khả năng duy nhất liền là thực lực của ba người này đều tại cấp 9 hậu kỳ. Thậm chí là đỉnh phong. Nghĩ đến Lua San trên mặt đều là ý cười. Nàng thay Đường huynh được ba viên mãnh tướng cảm thấy cao hứng. Vậy có thể hay không hỏi một cái bốn người vấn đề Lua San tiểu thư? Kiếm quỷ thận trọng thăm dò cái này hỏi. Người nói, ngài cùng thiếu gia quan hệ thế nào? Kiếm quỷ hỏi xong ba người đều dựng lên lỗ tai. Sợ đã bỏ sót một câu. Đương nhiên là vị hôn thê. Không phải a? Lua San trợn nhìn ba người một chút. Chu Phong ba quỷ ngược lại hút miệng khí lạnh. Khá lắm, trách không được ngay cả thiết thủ đều đúng nó vô cùng cung kính. Nguyên lai nữ nhân này liền là thiếu nãi nãi a. Thiếu nãi nãi. Về sau ngài nhưng muốn bảo bọc chúng ta a. Thương quỷ lập tức mở miệng. Một tiếng thiếu nãi nãi kêu Lua San mặt đỏ dần. Nhưng Lua San cũng không có cự tuyệt, đây cũng là đối thân phận nàng một loại khẳng định, đó là tự nhiên. Về sau chân lý tên kia nếu là dám lấn phụ các ngươi nói cho ta biết, ta giúp các ngươi giáo huấn hắn. Nói xong Lua San vén tay áo lên, một cử động kia ngược lại là hạ ba người một đầu. Còn giúp chúng ta báo thù, chúng ta cũng không dám. Ba người này đều là đối Đường Tiếu sinh ra hồn ấn. Dám nghĩ như vậy trừ phi là muốn chết. Không, không, thiếu nãi nãi cái này thì không cần. Chúng ta nào dám. Nói xong ba người không nói chuyện. Cái này thiếu nãi nãi cũng quá hổ một chút a. Rất nhanh quân đội toàn bộ xuống thuyền. 15.000 quân đội chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ. Xem xét liền là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là ta gặp qua mạnh nhất binh sĩ. Bình quân thực lực vậy mà đều là cấp 4 trung kỳ. Đế quốc nhìn trước mắt binh sĩ lập tức giơ ngón tay cái lên. Năm đó tứ đại đế quốc đặc thù binh chủng bình quân thực lực cũng mới cấp 3 trung kỳ tả hữu đi. Cái này quân đội hoàn toàn là nghiền ép những cái kia đặc thù binh chủng. Thật không biết rơi chúng ta huấn luyện ra. Thương quỷ cũng là giơ ngón tay cái lên. Thiếu gia thực lực quả nhiên lợi hại. Kiếm quỷ tự nhiên cũng là giơ ngón tay cái lên. Cái này quân đội thật sự là quá mạnh. 15.000 cấp 4 trung kỳ chiến sĩ. Có thể nghĩ đây là cỡ nào mạnh một cỗ thực lực. Các tướng sĩ, chúng ta sắp lên đường đoạt lại đã từng mất đi quốc thổ cùng vinh quang. Cùng tà ác thế lực chống lại đến cùng. Hiện tại chúng ta tuân theo chân lý đại nhân mệnh lệnh chạy tới Hắc Ám Công Quốc, các ngươi nguyện ý. Không. Trên mặt lớn tiếng chất vấn. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. 15.000 binh sĩ chăm miệng một lời. Thanh âm vang vọng đất trời. Bọn hắn đều là rõ ràng nhớ kỹ ban đầu là ai liều mạng tính mạng của mình đem bọn hắn cứu ra. Lại là dựa vào ai mặt mũi phụ thuộc hải tộc. Càng là sẽ không quên trên người cơ giáp là ai chế tạo. Bọn hắn có thực lực hôm nay có thể sống đến bây giờ lại là bởi vì ai. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.